thì một hồi nam nữ thế phai này đã giúp họ an toàn xâm nhập vào Di Thành. Giờ thì đến cứ điểm ám vệ ở Nam Hàn rồi hỏi xem Trung Vũ có tin tức gì không. Đại Tần Chiến Thần túm lấy đứa trẻ đang nhét bánh bao vào ngực, đập vào đầu nó một cái, giận dữ nói: "Đồ ngốc, không biết có phải do lão tử sinh không nữa." Mẫu tiểu hài tử tuổi thân chọc chọc ngón tay, tiểu ưng mau đảo qua đảo lại, rất đáng thương. "Đói bụng." Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói. Mộ Nhị ngơ ngác nhìn bọn họ, chấp nhất nói: "Đói bụng." Vừa dứt lời, bốn cái bánh bao bị nhét vào tay hắn. Chú Mất Liệt và Thác Bạc Nhung sẽ quyết mấy cái bánh bao xong, liền đi ra khỏi ngõ trước, đánh hạ túm lấy tiểu quỷ kia đi theo sau. Chỉ để lại Mộ Nhị ngơ ngác nhìn bốn cái bánh bao trong tay, bàn tay nhỏ gầy thò vào trong áo cũng móc ra hai cái, ý nói: "Cái này ta cũng có." Rẽ trái rẽ phải theo Thác Bạc Nhung một hồi, cuối cùng cũng tìm được cứ điểm ám vệ ở Nam Hàn. Đây là một gian tiểu quan quán, nhìn qua thì không khác gì Thanh Lâu, chỉ là không có cô nương mà toàn mỹ nam tử, còn khách thì nam nữ đều có, nhưng không ai mà không đội mũ, không muốn ai nhận ra thân phận của mình. Dù sao Nam Hàn có cỡ mở thế nào thì tiểu quan quán cũng chẳng phải nơi quang minh chính đại gì. Đại sảnh rất yên tĩnh, một nam tử thanh nhã đang đánh đàn, chỉ có mấy người khách đang thưởng trà. Đánh hạ vén rèn xe lên, nhìn nam tử đang đánh đàn kia, chép miệng hỏi: "Trung Vũ?" Chú Mất Liệt lắc đầu, thần bí nhướng mày, đang định nói thì: "Quý khách, mời lên lầu." Một nữ tử lao tới, giọng nói rất to và thô, trực tiếp kéo tay áo Chú Mất Liệt, chạy nhanh lên lầu. Lãnh Hạ nghi hoặc chớp mắt mấy cái, tuy rằng giọng thô, nhưng chắc chắn là nữ nhân. Ống tay áo hơi giật giật, tiểu quỷ kia túm lấy tay áo nàng, rất nghiêm túc. "Mẫu thân." Hắn ở ngay trước mặt người, vượt tường. Lãnh Hạ nhìn trời, đùi giỡn. "Cho nên..." Chiến Thập Thất nắm chặt tay, tiểu ưng màu lóe sáng. "Chúng ta đi bắt kẻ thông dâm." Bế vật nhỏ gây ly sáng này lên, hai mẹ con hiên ngang đi bắt kẻ thông dâm. Đến tận lúc vào gian phòng trên lầu 3, Lãnh Hạ mới nhìn rõ diện mạo nữ tử kia, không quá 25 tuổi, mặc y phục nam nhân rất rộng, soi nổi nhanh nhẹn, dung mạo chỉ trên hạng trung, cực kỳ anh khí. Mà đôi mắt kia đang nhìn nàng chằm chằm. Phịch, chưa đợi nàng quan sát xong, nữ tử đã quỳ xuống, hô to: "Thuộc hạ Trung Phủ tham kiến Vương Phi." Lãnh Hạ chớp chớp mắt, nàng chưa từng nghĩ rằng trong ngũ đại thống lĩnh ám vệ lại có một nữ nhân. Ánh mắt tán thưởng đảo qua Trung Phủ, gật đầu nói: "Trung Phủ, thật khiến người ta kinh ngạc." Nàng cười hảo sảng đứng dậy. Biết thấy Chiến Thập Thất đang nắm tay Lãnh Hạ, hai mắt lập tức tỏa sáng, lại quỳ xuống, vui vẻ nói: "Thuộc hạ Trung Phủ tham kiến tiểu chủ tử." Tiểu quỷ cười tủm tỉm, chạy lên đỡ nàng dậy, giọng nói non nớt đáng yêu: "Phủ cô, gọi Thập Thất là được rồi." Những người hiểu biết tiểu ác ma này đều trợn trắng mắt, vừa rồi ai nói muốn bắt sang. Trung Phủ đương nhiên là không biết, vô cùng mừng rỡ nắm tay nó, vui vẻ nói: "Quả là một tiểu mỹ nữ, sau này lớn lên nhất định sẽ mê hoặc nam nhân trong thiên hạ." "Á!" Mẫu tiểu hài tử buông tay nàng ra, đi đến góc tường vẽ vòng tròn thôi. Mọi người cười to, sau khi giải thích rõ, Trung Phủ sang sảng cười, làm nóc nhà cũng bị chấn động mấy cái. Lãnh Hạ ngoáy ngoáy tay, nàng thấy hơi ù rồi. Trung Phủ sửng sốt, hiểu ra, cũng không xấu hổ, trực tiếp hào sảng nói: "Phương Phi thứ lỗi, Từ nhỏ, thuộc hạ đã sống nam nhân, giọng càng lớn mới càng dễ giao tiếp với mấy nam nhân kia. Cũng phải vậy, mới có thể chung sống hòa thuận với những ám vệ khác. Chứ Mất Liệt vỗ vỗ vai Trung Vũ, cũng không coi nàng là nữ nhân. Tức phụ lão tử rất dễ sống chung, lâu dần người sẽ biết. Hắn thấy Trung Vũ vẫn còn mấy phần câu nệ, nên mới nói vậy. Dù sao bọn họ cũng lớn lên bên nhau, mà lãnh hạ cũng không phải là người quy củ gì. Nhưng vừa nói xong, mọi người đã yên lặng nhìn trời. Im lặng nhìn nam nhân, coi tức phụ là lớn nhất này. Nữ nhân bu hãn không sống nữ nhân như thế, mà bảo nàng dễ sống chung. Trung Phủ hào sảng cười to, gật gật đầu nói, Phương Phi, những lời đồn về người, thuộc hạ đã nghe không ít, cả những sự tích của người nữa, thuộc hạ luôn chờ mong, không ngờ lại được gặp người muộn nhất. Trung Thương, Trung Mặc, Trung Trì, Trung Ngân, Trung Phủ, trong năm người, quả thật Trung Phủ là người gặp muộn nhất. Trung Mặc phụ trách đồng sở, đã gặp qua một lần 3 năm trước, là một người vô cùng trầm ổn, ít nói. Đối với những thuộc hạ đồng sinh cộng tử, cùng lớn lên, với Chí Mất Liệt, lãnh hạ cũng không ra vẻ phương phi gì cả, nhất là nữ tử này, rất đáng quý. Cười đùa xong, mọi người mới quay lại việc chính. Trung Vũ ôm quyền nói, Phương Phi, tháng trước thuộc hạ đã nhận được thư thiển điện truyền tới. Cũng đã phái người tìm kiếm ở Nam Hàn, nhưng không tra được bất cứ tin gì liên quan tới Hoa Quốc Cửu. Lãnh hạ ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi, Di Thành thì sao? Trung Phủ phất tay một cái, Di Thành là nơi tìm kiếm đầu tiên. Từ đó đến giờ, đã tìm vô số lần, những chỗ Hoa Quốc Cửu có thể trốn đều đã tìm qua, ngay cả Thanh Lâu Sở Quán, chúng ta cũng đã tìm. Lãnh hạ cầu mày hỏi, bốn ngã sai phạt của Hoa Thiên, người biết chứ? Trung Phủ suy nghĩ một chút, rồi đưa cho mấy nam nhân một cái khăn, rồi trả lời. Phương Phi, bốn người đó, toàn bộ Nam Hàn đều biết, thuộc hạ tra được, hai người không rõ tung tích, còn hai người khác thì đã chết. Thái Bạc Nhung cảm kích, rồi vội vàng lau đi lớp phấn son. Hắn giải thích, một người không rõ tung tích là người báo tin cho ta ở trên biển, mà ba người khác thì được thuộc hạ của Hoa Thiên phát hiện. Lúc đến thì hai người đã chết, một người trọng thương được cứu. Nói đến đây, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Sang tế chính là hắn. Hoa Thiên nghi ngờ, nhất định là người thân cận với hắn, mà có khả năng nhất thì chính là bốn ngã sai phạt. Luôn theo hắn như hình với bóng, ba người đều đã chết, chỉ mình hắn còn sống. Mà Hoa Thiên lại vì hắn ta mà không biết đang phải trốn ở đâu, không có cách nào để truyền tin. Lãnh hạ khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Dù sang tế là ai, cứ để Hoa Thiên về rồi tự giải quyết. Chứ Mất Liệt ngồi xuống, tháo hết trăm cài ra, rồi lau son phấn đi, biểu môi. Nếu như Hoa Thiên không muốn ra mặt, muốn ẩn nấp trong Di Thành, thì nhất định là làm được. Hoa cô nương tuy rằng không ra sao, nhưng năng lực thì Chứ Mất Liệt không hề hoài nghi. Vậy thì làm hắn ra mặt. Lãnh hạ phút cầm, gương mặt sang trá. Bộ dáng này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tất cả đều nhìn sang. Nhìn một đám hiếu kỳ nhìn mình, nàng mắt tay với Trung Vũ rồi nói thầm vài câu, càng nói ánh mắt Trung Vũ càng sáng. Một lát sau, sùng bái nhìn nàng, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, Phương Phi anh minh.